Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, oanh động, Lâm Hiên thành công thu được luân hồi cấp vũ khí. Tin tức này trong nháy mắt bạo tạc, ở thần võ các bên ngoài nhấc lên một phen thật lớn oanh tạc. Bọn họ không có bị linh vương kỳ cấp bậc cường giả công kích qua. Hiện tại xem ra không sai biệt lắm giống như lòng này tính. Không có bị công kích. Nhưng nội tâm lại như là bị hung hăng một kích giống như. Để cho những thứ này thần vực người tu luyện đều kinh ngạc đến ngây người. Không riêng gì bọn họ. Hạ giới người tu luyện đồng dạng là bị kinh ngạc đến ngây người. Theo tới là mừng như điên. Bọn họ không riêng vãn hồi tôn nghiêm. Càng là thu được một số lớn tài sản to lớn. Gấp trăm lần bội suất. Với hàm ý 50 khỏa cố thần đan. Đợi lát nữa thì gấp bội thành rưỡi ngàn trái. 100 khỏa cố thần đan thì trở nên làm 1 vạn khỏa. Hạ giới người tu luyện cũng không ít, không dám nói đều đem mình thân ra cho đập xuống, nhưng ít ra đem đại bộ phận cho đập vào, kém cỏi nhất cũng có thể thu được 1000 khỏa cố thần đan. Tổng cộng lại cũng không biết bao nhiêu 10 vạn cố thần đan, thậm chí đạt hơn 100 vạn khoảng cách. Chẳng trách cái này nhà cái sẽ đã hôn mê. Hắn căn bản không khả năng cầm ra được nhiều như vậy cố thần đan. Đem toàn bộ tài sản đều cho móc ra. Có khả năng bổ khuyết 1/10 cũng đã cười mở miệng. Hắn dám mở cao như vậy tỷ số bồi. Hoàn toàn là cho rằng Lâm Hiên không cách nào thành công. Nhỏ như vậy tỷ lệ. Quả thực chẳng khác nào đưa tiền. Cho nên hắn thì một hơi thở mở chút cao. Ngược lại mở gấp bao nhiêu lần đều vô dụng. Cũng không thể thắng. Bây giờ là tự làm tự chịu, không riêng thua sạch của cải, càng là thiếu một số lớn hóa đơn. Cái này, điều này sao có thể? Tần Lâu đều há hốc mồm, hắn thực sự là ứng gia sở có thân gia. Lúc này đến lượt hắn xong đời, chưa những thứ này cố thần đan, hắn lấy cái gì tu luyện? Bọn họ có thể ở tại chỗ này không phải là không có điều kiện. Cần phải hoàn thành các loại nhiệm vụ. Cung cấp tương ứng cống hiến, mới có thể tiếp tục ở nơi này dừng lại. Nếu như tu vi chưa đủ nói, cũng sẽ bị đào thải hết. Nơi này nguyên lực là đủ nồng nặc, không có nghĩa là sẽ không bị dùng hết. Cho nên võ thần lĩnh vực chắc là sẽ không thu lưu một tiềm lực. Phải thì không cách nào tiến bộ, hoặc là không cách nào cung cấp cống hiến. Lâu như vậy phải chạy trở về hạ giới. Đây chính là tàn khốc hiện thực. Không có gì không có khả năng. Hắn chính là chỗ này sao làm được. Cùng trước đây như nhau. Liêu Huy Minh cười to nói. Chúng ta chính là tin tưởng hắn. Tin tưởng hắn có thể thành công. Hắn chính là trước đây để cho chúng ta cạnh tranh giọng nói đồng bạn. Vô luận là thắng thua. Chúng ta đều sẽ chọn chống đỡ hắn. Không vì cái gì khác. Người cãi nhau từng câu Phật chịu một nén hương. Hắn nói vang vang mạnh mẽ. Có thể thu được rất nhiều cố thần đan. Điểm ấy thì thật cao hứng. Nhưng càng cao hứng là có thể để cho thần vực người tu luyện hiểu rõ. Bọn họ hạ giới người tu luyện đồng dạng là có thiên tài siêu cấp xuất hiện. Thần võ các bên ngoài huyên náo xôn xao. Thần võ trong các giống như vậy. Chúc mừng ngươi thu được luân hồi cấp vũ khí. Còn bao gồm ta dành cho ngươi khen thưởng. Ngươi thực sự là ta đã thấy tương đối có thiên phú thiên tài. Tiềm lực không thể khinh thường. Linh Vũ tuyên bố ra Lâm Hiên thành công. Thanh âm này nặng nề mà đập vào mọi người trong trái tim. Càng là ở chung quanh vang vọng thật lâu đợi. Rót vào bọn họ trong tai quanh quẩn đợi. Linh Vũ đại nhân. Điều đó không có khả năng đi. Hắn mới vừa vặn chịu đựng 6 canh giờ không đến. Như vậy thì có khả năng lấy được thưởng. Liễu Hồng tin phục cái này trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Cảm giác hết thảy đều là như vậy bất khả tư nghị. Sau đó lập tức hỏi ngược. Cái này hắn thấy là bất khả tư nghị sự tình. Hết thảy đều vẫn ở vào mộng ảo trong cảm giác. Là, hắn là trước giờ hoàn thành chắc thí. Cho nên thì thu được phần thưởng này. Linh Vũ song đồng chiếu xạ ra hào quang. Một bả màu đỏ trường côn từ không trung bay xuống. Cuối cùng vững vàng rơi vào Lâm Hiên trong tay. Lâm Hiên một nắm chặt cái này viêm vương côn. Lúc này rốt cục có tồn tại cảm giác. Viêm vương côn rốt cục thuộc về bản thân. Đây chính là thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí. Để ở trận không ít người đều đỏ mắt không ngớt. Không phải ai đều có tư cách ủng có thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí. Gia tộc siêu lớn đệ tử ưu tú đều không nhất định sẽ có thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí. Liễu Hồng tin ở Liễu gia là thiên phú không tệ thiên tài. Chỉ là cho một đem hạ phẩm luân hồi cấp vũ khí. Bây giờ còn là chính hắn hoa đại giới tiễn mới có thể tới nơi này thu hoạch luân hồi cấp vũ khí. Bằng không tối đa đã đi xuống phẩm luân hồi cấp vũ khí. Ở trên phẩm cấp bậc căn bản không khả năng. Muốn thu được thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí. Ở gia tộc siêu lớn trưởng lão xem ra. Liễu Hồng tin ở độ tuổi này tu vi. Lái vào linh vương kỳ tu vi thì không sai biệt lắm có tư cách. Lời như vậy. Cần rất mạnh thiên phú. Mới có thể đạt tới cái này chờ tiêu chuẩn. Trước giờ hoàn thành chắc thí. Hắn là trước giờ hoàn thành. Liễu Hồng tin đều kinh ngạc đến ngây người. Như vậy thì với hàm ý trước giờ không sai biệt lắm 10 canh giờ. Bên cạnh Liễu Kim Nguyên đều kinh ngạc đến ngây người. Vốn cho là mình có thể thu được hạ phẩm luân hồi cấp vũ khí. Là có thể áp Lâm Hiên một cái đầu. Hiện tại xem ra vẫn bị dễ dàng nghiền ép. Căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Ta nói rồi. Không nên như vậy khinh thường người khác. Mình không thể thu được. Không có nghĩa là người khác không cách nào thu được. Lâm Hiên nắm chặt Viêm Vương côn. Xem của bọn hắn nói một cách lạnh lùng một câu. Những con ruồi này giống như người. Một mực bên cạnh mình vờn quanh. Hiện tại rốt cục có khả năng nặng nề đánh bọn họ mặt. Gia tộc siêu lớn thì như thế nào? Bản thân thì có tư cách đứng ở chỗ này. Thì có tư cách thu được mạnh như vậy lực vũ khí. Liễu Hồng tin sắc mặt biến được đỏ bừng. Trong lòng kém chút tức giận công tâm. Chuyện này với hắn chính là một thật lớn vũ nhục. Hắn vừa rồi khinh thường Lâm Hiên. Cho rằng Liễu Kim Nguyên bại bởi Lâm Hiên là thực lực bản thân quá yếu. Hiện tại xem ra liền hắn đều bại bởi Lâm Hiên. Như vậy con có thể đại biểu một cái. Lâm Hiên thực sự là rất mạnh. Đi. Liễu Hồng tin hừ lạnh một tiếng. Xoay người thì đi xuống lầu dưới. Bọn họ không mặt mũi đợi ở chỗ này. Càng không thể nào vung tay. Nếu như tùy ý ở chỗ này xuất thủ nói. Chẳng những biết bị đuổi ra vùng lĩnh vực này. Càng là sẽ phải chịu cực kỳ trừng phạt nghiêm khắc. Đó chính là phế bỏ tu vi. Phế bỏ tu vi sau đó. Cái này cùng phế nhân có gì khác biệt. Coi như chữa trị trở về. Đều cần dài đằng đẵng thời gian. Mới có thể một lần nữa khôi phục lại. Đến lúc sau đã lạc hậu hơn kẻ khác một mảng lớn. Những người khác ở hiểu rõ tình huống sau đó. Đều bôn tàu cho biết. Đem Lâm Hiên sự tình cho truyền đi. Tuyệt đối có thể khiến cho khu vực này oanh động. Thậm chí ngay cả thần vực bên kia đều sẽ có sở oanh động. Trẻ tuổi như vậy thì có thể thu được như vậy thành công. Tương lai tiền đồ tuyệt đối bất khả hạn lượng. Linh Vũ tiền bối. Vãn bối đã thành công thông qua chắc thí. Không ngừng ngài dành cho khen thưởng là cái gì chứ? Lâm Hiên một lần nữa đưa ánh mắt chuyển rời đến trước mắt tờ này thật lớn trên mặt. Khen thưởng đương nhiên là có. Linh Vũ hài lòng mà cười to nói. Ở chắc thí thời điểm, ta cảm ứng được linh hồn ngươi cường độ đạt được thần võ tứ cấp trình độ. Tài nghệ này vẫn đủ không sai. Không biết ngươi có hay không tương ứng linh hồn phương diện tuyệt học đây? Nếu là có nói, phần thưởng này ta thì đổi lại một cái. Chưa, Lâm Hiên không chút do dự thì kêu lên. Hắn hiện tại thiếu nhất là cái gì? Đó chính là linh hồn phương diện võ học. Trước đó ở thần ấn trong tông thu được võ học. Hiện tại xem ra là có chút cấp quá thấp. Nếu có thể càng sâu sắc hơn hiểu rõ. Còn có thu được càng mạnh linh hồn võ học. Vậy thì càng tốt. Convert by. King Killer. Hết chương.